Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, ta lấy ngươi làm bằng hữu. Ngươi lại muốn ngủ ta, tu luyện hoàn tất về sau. Thời gian, đã đến giữa trưa ngày thứ hai, đi qua một đêm lắng đọng, Sở Nam đem để lại thuần túy hạo nhiên chi khí, cực hạn cảm ân năng lượng toàn bộ hấp thu song song. Hắn đã cảm giác được, hai khỏa chiến thần ngôi sao đã thuế biến đến một loại gần như viên mãn tầng thứ. Nếu như còn có thể có một nhóm thuần túy hạo nhiên chi khí lời nói, liền đã có thể nước chảy thành sông đột phá. Sở Nam đã không hề nóng vội, sáu đại cực hạn hao tổn năng lượng về sau, bây giờ còn thừa lại đại lượng trí tà năng lượng, cùng một số chút ít đến hư năng lượng. Âm dương năng lượng trống không, Sở Nam cùng Lý Cẩm Tú một đoàn người cùng một chỗ ăn bữa trưa. Sau đó, hắn cầm lấy Bạch Khởi đoàn kiếm, lấy ra cái kia hai khối to lớn phỉ thúy nguyên thạch. Sau đó trực tiếp vận chuyển chiến thần chi lực, cát, Bạch Khởi đoàn kiếm vô cùng sắc bén, gia trì chiến thần chi lực về sau, cắt chém nguyên thạch rất là nhẹ nhõm. Sở Nam rất nhanh liền đem hai khối rau cải xôi xanh băng trùng phỉ thúy cắt ra đến. Sau đó một phen rèn luyện, tuyên khắc trở thành từng khỏa hạt châu nhỏ. Sau đó dùng chuẩn bị tốt dây đỏ bắt đầu xuyên. Mỗi một khỏa hạt châu nhỏ bên trên, Sở Nam đều tuyên khắc một đạo thủ hộ sắc lệnh đi lên. Mỗi một đầu vòng tay bên trên, đều có 9 khỏa đường kính 1 cm hạt châu. Sở Nam hết thảy chế tác 9 đầu vòng tay. Sau đó, Sở Nam đem nhiều một ít phỉ thúy lưu giữ lưu lên. Hắn gọi điện thoại cho Vương Vân Tường. Rất nhanh, Vương Vân Tường liền tự mình tới, đem Khổng Tố Kỳ, Khổng Vận Hoa, Tần Ái Hoa cùng Vương Khả Hân vòng tay mang đi. Để lại 4 đầu, Sở Nam còn trực tiếp phân cho Cổ Vũ Đình 4 người mỗi người một đầu. Xử lý xong chuyện này, thời gian đến hơn 4 giờ chiều, liên tục tuyên khắc 9 đầu vòng tay, Sở Nam cũng có chút mỏi mệt, nhưng nhìn lấy Tô Ngữ Nghiên 4 người vô cùng ưa thích vòng tay bộ dáng, hắn cũng rất là vui mừng. Cuối tháng, khí trời một mực cũng không tốt, lại là một cái đại phong trời âm u. 4 giờ chiều 32 phân, Sở Nam chỗ biệt thự lầu 3 trên ban công. Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa, Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú một mực đang đối luyện, đổ mồ hôi lên lâm ly đồng thời, lại làn gió thơm trận trận, như vậy sinh hoạt, để Sở Nam cảm thấy rất là hài lòng. Gặp tứ nữ đánh nhau xong, Sở Nam cũng đã phát hiện, Lý Cẩm Tú cùng Cổ Vũ Đình thực lực chậm rãi đề bạt lên. Đối phó cùng các loại cảnh giới võ giả, đã sẽ không bị động như vậy. Các ngươi tới đây một chút. Sở Nam mỉm cười, vẫy tay, nhất thời, Tô Ngữ Nghiên 4 người ngược lại là đều rất nghe lời đi tới. Mồ hôi tại thân, y phục dính thân thể về sau, cơ hồ có một ít trong suốt, lại lấy Sở Nam năng lực mà nói, những mỹ nữ này, trong mắt hắn, liền cơ hồ như không có bí mật. Đương nhiên, Sở Nam trừ lần kia Tô Ngữ Nghiên phòng tắm sự kiện bên ngoài, chưa bao giờ lại thấu thị qua các nàng thân thể. Thế nào, Sở Đại Sư? Tô Ngữ Nghiên hơi hơi thở dốc, mang theo vài phần ý cười nói ra. Sở Đại Sư, xưng hô thế này, hiển nhiên càng giống là một loại đùa nghịch. Sở Nam ca, có phải hay không muốn giúp ta ngực lớn? Cổ Vũ Đình trông mong nhìn lấy Sở Nam, tràn đầy vẻ chờ mong, nàng nói, còn không ngừng phủ mò cổ tay vòng tay, hiển nhiên rất là ưa thích. Lý Cẩm Tú cũng hô hấp gấp gấp rút, xốp giòn ngực chập trùng, hai mắt sáng ngời mà vừa đáng yêu nhìn lấy Sở Nam. Còn về Khương Hiểu Họa, nàng còn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tự nhiên, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Cần muốn các ngươi thành tâm trả lời, không thể lừa gạt ta. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, Ngươi không giống nhau Chu Khinh Nhược cùng như vậy sao? Cổ Tuyết Dao phảng phất biết cái gì, lúc này dò hỏi, ta nhanh đột phá, trước thông qua thị nữ hư đan thu một cái thị nữ. Đến lúc đó, cùng Chu Khinh Nhược, như vậy chạm mặt thời điểm, cần phải lại có một cái danh ngạch. Hiện tại, dù sao tùy thời có thể đột phá. Sở Nam đáp lại Cổ Tuyết Dao nói, gặp Sở Nam có cân nhắc, Cổ Tuyết Dao cũng không có ngăn cản. Nói đi, Sở Nam ca, nếu như là muốn ngủ ta, ta tùy thời nguyện ý. Ân, ta cùng Lý Cẩm Tú nói tốt, tùy thời có thể cùng ngươi chơi ba nhóm. Cổ Vũ Đình nói, đưa tay ôm hướng Lý Cẩm Tú eo. Lý Cẩm Tú còn không có phản ứng liền bị lôi kéo tiến trong ngực nàng. Lý Cẩm Tú quẫn bách được sủng ái đều đỏ, tranh thủ thời gian giải thích nói, Vũ Đình ngươi đừng nói mò, ngươi tối hôm qua không phải đáp ứng thật tốt, hiện tại lại không thừa nhận. Ta nói cho ngươi, nữ truy nam ngăn xa, chúng ta muốn ra mặt dày không biết xấu hổ, trước đem gạo nấu thành cơm. Cổ Vũ Đình bắt đầu quán thâu lên nàng nữ lưu manh logic. Sở Nam chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, mà Tô Ngữ Nghiệp còn rất hứng thú nhìn lấy, như là như giống như xem diễn. Khương Hiểu Họa ở phương diện này rõ ràng tương đối trễ cún, mắt to long lanh cũng có chút không khỏi vẻ tò mò. Khụ khụ, nói nghiêm túc, đoạn thời gian gần nhất ta có thể muốn đi bộ đi đến phiếm hải thị, ân, cũng là trèo non lội suối, đi đường cái mặc hẻm nhỏ cái gì, cho nên muốn hỏi một chút, có hay không người nguyện ý theo ở bên cạnh ta, làm tên nha hoàn a cái gì hầu hạ ta. Cẩm Tú ngoại trừ ba người các ngươi, có ý tưởng sao? Sở Nam ngẫm lại, ngữ khí rất là nghiêm túc, cũng hết sức chăm chú. Hắn coi là hắn nói ra về sau, Khương Hiểu Họa hoặc là Cổ Vũ Đình, thậm chí Tô Ngữ Nghiên cũng sẽ ở cân nhắc sau đáp ứng. Nhưng hắn sau khi nói xong, hiện trường ngược lại yên tĩnh một lát, Lý Cẩm Tú là lập tức liền muốn đáp ứng, nhưng Sở Nam lại ngược lại đem nàng bài trừ bên ngoài. Nàng cũng không có thất lạc, người chính là muốn tìm cái tỷ nữ, không chỉ có hầu hạ ăn uống, theo người chịu khổ, còn muốn giúp người làm ấm giường. Người đi thuê mướn một cái nha hoàn nha, dù sao người có tiền, có thể tìm tới một đống lớn nguyện ý. Tô Ngữ Nghiên có chút rất là kỳ lạ. Cũng không nói đúng không nguyện ý, mà chính là Sở Nam thuyết pháp này, làm gì tại nàng nghe tới, có chút không đúng đâu. Là lấy, nàng mang theo giọng đùa giỡn hỏi ý kiến hỏi một câu. Cùng các ngươi quen a, quan hệ cũng không tệ lắm, lần này đi ra ngoài có thể mang một cái đi, cho nên liền muốn chọn một cái. Địa vị ngươi có thể làm thành là chân chính thị nữ. Sở Nam ngẫm lại, giải thích được đã rất rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, thiệt thòi ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn ngủ ta. Vấn đề này, không phải nên Hiểu Họa đi làm sao? Hoặc là, Vũ Đình ngươi không phải muốn ngủ hắn sao? Ngươi lên a. Tô Ngữ Nghiên giật mình, lập tức trêu ghẹo nói. Cổ Vũ Đình lại không khỏi không nói gì. Khương Hiểu Họa ngẫm lại, rất nghiêm túc nói, ta chỉ coi Sở Nam thê tử, chỉ tốt ta bản phận, không làm hắn thị nữ. Khương Hiểu Họa nói xong, Sở Nam mi tâm hơi chấn động một chút. Khương Hiểu Họa cự tuyệt, nói cách khác, Khương Hiểu Họa tạm thời mất đi thị nữ tư cách, đang chủ động đưa ra thu thị nữ điều kiện thời điểm. Một khi đối phương cự tuyệt, đối phương lại ở trong thời gian một ngày mất đi thị nữ tư cách, mà nếu như lần thứ hai lần nữa lọt vào cự tuyệt, như vậy tối thiểu là 10 ngày mất đi tư cách. Lần thứ ba, Sở Nam không cách nào thôi toán, nhưng thời gian hội dài hơn, chỉ sợ là 100 ngày thậm chí cả dài hơn mấy năm đều là có khả năng. Đây cũng là tại Khương Hiểu Họa cự tuyệt nháy mắt, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ, thì phảng phất là bẩm sinh tri thức, chỉ là trước kia bị hắn quên, hiện tại bỗng nhiên nhớ lại một dạng. Sở Nam trầm mặc một lát, nhìn một chút, lại nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.